Không biết vì anh đang mong đợi cái gì, hay muốn chứng minh cái gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net